Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 518, chiến đấu nghiêm túc, góc truyện audio.com, mặc dù trạng thái khôi phục tại lúc ban đầu, nhưng là hắn cũng không đủ sức để khiến cho Rosen lùi lại. Inui Hayate hắn có thể nhanh chóng khôi phục lại như lúc ban đầu, tại sao Rosen không thể đây, hắn dù sao cũng là đứng thứ nhất người chơi, nói không có một vài con bài chưa lật thì không ai tin được. Bây giờ hắn vẫn còn nhiệm vụ ở thế giới này, cho dù có trốn thoát được lần này hắn cũng không thể rời đi, hắn không thể lẫn trốn Rosen truy sát được. Cho nên, chỉ có thể liều mạng. Nghĩ đến đây Inui Hayate lùi lại giữ một khoảng cách với Rosen, sau đó liền lấy ra một thanh lục sắc trường kiếm, phía trên có màu đen phức tạp hoa văn. Tử vong ma kiếm là tên của nó, đây là Inui Hayate từ bên trong một cái di tích lấy ra được có thể thao khống tử vong. Lực lượng ma kiếm, mỗi khi bạo phát sẽ khiến cho xung quanh sinh vật sống mấy hết sinh mệnh, bởi vì lực lượng quá mức khủng bố cho nên Inui Hayate cũng không dám tùy tiện sử dụng. Thật không nghĩ đến thanh kiếm cuối cùng lại ở trong tay ngươi, lần này ta lại có thêm lý do để giết ngươi. Nhìn xem tử vong ma kiếm trong tay Inui Hayate, Rosen cười nói. Không lẽ còn có nguyên nhân nào khác sao? Inui Hayate nghi ngờ nói. Vivian, cái gì? Nghe được Rosen nhắc đến Vivian, Inui Hayate thần sắc hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó thần sắc liền trầm xuống, ngữ khí băng lãnh đến đáng sợ nói. Ngươi đã làm gì Vivian? Cũng không có làm gì, nàng chủ động gia nhập vào dưới tướng ta, nàng cũng ủng hộ việc xây dựng quốc gia của ta cho nên ta cũng không có làm gì nàng. Chỉ là chưa mà thôi, Rosen cười nói, khi biết được Vivian có quan hệ với Inui Hayate lúc, Rosen rất kinh ngạc, trợ giúp Vivian đẩy lùi thú triều lại là Inui Hayate, nghe nói hai người còn có một thời gian ngắn ở chung với nhau. Nếu ngươi dám làm gì nàng, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Inui Hayate nhìn về phía Rosen với đôi mắt đầy lửa giận bên trong còn ẩn chứa kinh khủng sát khí. Vivian là nữ nhân duy nhất khiến hắn tâm rung động, nàng rất xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm như thế, nàng ôn nhu thiện lương để cho hắn phải mê muội. Vivian cũng giống như hắn thích kiếm thuật, hai người từng có một đoạn thời gian tu luyện cùng nhau, sau đó bắt đầu nảy sinh tình cảm. Có Inui Hayate trợ giúp Vivian thực lực tăng lên rất nhanh, hai người cùng lúc đẩy lùi thú triều công thành. Nhưng lúc đó hắn thời gian ở lại dị thế giới đã không nhiều cho nên chỉ có thể đợi một thời gian sau đó mới có thể gặp lại. Trước khi rời đi Inui Hayate có để lại cho Vivian một ít trang bị để tự vệ cùng một sợi dây chuyền xem như là vật đính ước đợi khi hắn quay lại nhất định sẽ cưới nàng. Chỉ là Inui Hayate cũng không nghĩ đến tại hắn không có ở dị thế giới lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, Vivian lại trở thành Rosen thủ hạ. Hiện tại nàng còn bị Rosen lấy ra để uy hiếp hắn. Nghĩ đến đây Inui Hayate tức giận không thôi, không nghĩ đến chỉ chú tâm truy cầu kiếm đạo Inui Hayate cũng có lúc động lòng với nữ nhân A, thật đúng là để người kinh ngạc. Rosen cười nói, Vivian rất xinh đẹp thấy qua không ít mỹ nữ Rosen cũng phải động lòng. Nhưng là nàng lại thích Inui Hayate, điều này khiến cho Rosen có chút ghen tị. Cho nên Rosen liền sinh ra lòng tham chiếm lấy nàng. Chuyện đầu tiên mà hắn phải làm là giết chết Inui Hayate, đây chính là nguyên nhân chính Rosen muốn giết Inui Hayate, những nguyên nhân trước đó chỉ là phụ mà thôi, xem như là Rosen tìm lý do cho hành vi của mình. Sau đó Rosen sắc hắn lại trở nên nghiêm nghị nhìn Inui Hayate nói. Đợi đến khi trở về dị thế giới ta sẽ ra tay với nàng, cho nên nếu ngươi muốn ngăn cản ta, bảo vệ Vivian thì ngươi phải đem ta giết chết tại đây. Đừng hòng đụng tới một sợi tóc của Vivian. Inui Hayate quát lên một tiếng, sau đó xông về phía Rosen. Trên tay tử vong ma kiếm thoát ra đại lượng tử vong chi lực. Keng, trên tay Rosen Flame Saber chuôi kiếm tách ra làm sáu, đại lượng hỏa diễm thoát ra ngoài nghênh tiếp. Oanh, hai thanh kiếm va chạm nhau tạo thành một trận mạnh mẽ sóng xung kích đem xung quanh núi đá cho phát nát, bắt đầu đổ vỡ. Dưới chân hai người đại địa bị phá nát rung động mạnh liệt. Đại lượng tử vong chi lực không ngừng thoát ra dần dần lớn mạnh như mầm bệnh đem xung quanh. Sinh mệnh sinh thực vật cho tiêu diệt, thái dương hỏa diễm từ Flame Saber không ngừng thiêu đốt tỏa sáng như một cái mặt trời nhỏ, không ngừng chống lại tử vong chi lực. Hai cổ lực lượng va chạm không ai nhường ai, tại trong không khí không ngừng xuất hiện tia sét. Oanh, theo một tiếng nổ vang, một trận đám mây hình nấm bảo tạc xuất hiện. Rosen cùng Inui Hayate bị đẩy lùi lại phía sau, Rosen phất tay lên, ngay lập tức trong không gian xung quanh xuất hiện một cổ ba động. Từng đạo điểm sáng lấp lóe liên tục. Đỏ, vàng, xanh lam, lục đen, nâu, xanh trắng, xanh đậm tám màu phi tiêu xuất hiện trong không gian, số lượng lên đến trăm ngàn cái. 8 loại phi tiêu đại diện cho hỏa, quang, thủy, phong, hắc ám, thổ, băng, lôi 8 loại thuộc tính. Phong thuộc tính là loại cuối cùng nguyên tố phi tiêu Rosen khai phá ra được uy lực không thua kém gì Naruto Raizen Shuriken. Hiu, hiu, hiu, Rosen cánh tay vung lên, hàng ngàn phi tiêu hướng về phía Inui Hayate phóng đi. Thấy vậy Inui Hayate không khỏi biến sắc, hai mắt Mangekyo Sharingan điên cuồng xoay tròn. Lục sắc Susanoo lại một lần nữa xuất hiện, đem Inui Hayate cho bảo vệ ở bên trong. Oanh, oanh, oanh, vô số tiếng nổ tung vang lên không ngừng, hàng ngàn chiếc phi tiêu đánh lên Susanoo trên thân. Công phòng nhất thể Susanoo cũng không phải vô địch, Rosen phi tiêu cũng có đặc thù năng lực số lượng lại nhiều, cho nên Susanoo rất nhanh liền không chịu được, thân thể bắt đầu xuất hiện vết nứt bắt đầu lan ra toàn thân. Inui Hayate cắn răng, điên cuồng vận chuyển Mangekyo Sharingan cho Susanoo bổ sung năng lượng đồng thời chữa trị tổn thương, hai mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Cách chương.